Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 473, thực lực tiến cấp đại chiến hòa viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Long khi trở về Minh Châu học phủ thời điểm đã đi tới hòa viện gặp Ngụy Vinh vị này chủ nhiệm lão sư cùng với những học viên khác. Ở đây khi Đường Long tới gặp Ngụy Vinh để báo danh thì đón lấy chờ cậu là ánh mắt có phần khinh thường của những học viên hòa viện và lời châm chọc của Ngụy Vinh lão sư. Đường Long cũng không có như trong nguyên tắc mà đôi co với Ngụy Vinh mà tại chỗ nhấc chân lên phát động ma pháp hỏa hệ là Hồng Viêm Hỏa Tư bạo liệt rồi dẫm xuống. Một cái hành động này của Đường Long khiến cho Ngụy Vinh câm như hến, đồng thời cũng đánh trọng thương mấy người học viên. Đừng tưởng rằng mình xếp ở hòa viện bài danh bên trên càng cao là càng phách lối, cỡ như các ngươi tâm tính như vậy đi ngoài khỏi an giới gặp được yêu ma thời điểm vận may không chết mà vận xui là chết lúc mà mình chưa kịp phóng thích ma pháp cùng với chết như thế nào cũng không biết. Một tháng sang thi đấu xếp hạng bái danh hy vọng các ngươi có thể mang tới điểm hứng thú. Đường Long nói xong cũng không có chờ Ngụy Vinh mở miệng nói chuyện mà xoay người rời đi. Cậu cũng phải tranh thủ tăng cường tu vi của mình, trải qua nửa năm bên ngoài bôn ba giao chiến với yêu ma thì cảnh giới siêu giai ma pháp cấp 2 bắt đầu có dị động rồi, mà những ma pháp vẫn nằm ở trung giai dị động càng là mãnh liệt nhất. Đường Long trở về căn nhà thuê chung rồi tiến vào trong phòng mình khóa cửa lại gọi ra mặt bảng thông tin của mình. Ký chủ, Đường Long, Mizako Ryu, thực lực cao giai ma pháp sư. Ma pháp, sơ giai, trung giai, cao giai ám hệ, cấp 3 triệu hoán hệ, cấp 3 quang hệ, cấp 4, siêu giai, lôi hệ, cấp 1 hỏa hệ, cấp 1 băng hệ, cấp 1 thủy hệ, cấp 1 phong hệ, cấp 1, vũ khí, vẫn thiên kiếm, nguyên thiên kiếm, táng thiên yển nguyệt đao, ma cụ, liêm cốt thuẫn, huyết thú ngoa. Hiện tại bây giờ những hệ ở siêu giai ma pháp cấp 1 có dấu hiệu bước vào siêu giai ma pháp cấp 2 rồi phải đột phá thôi. Về phần tam hệ là ám hệ, triệu hoán hệ và quang hệ cũng muốn đột phá lên siêu giai rồi, nhưng quang hệ giữ lại không gấp đột phá, đợi khi nào có thời gian đi lấy linh cấp linh chủng rồi mới đột phá lên siêu giai. Nghĩ là làm, Đường Long tinh thần tràn vào trong nê thu trụy, vừa vào trong thấy được một màn khiến cậu rất giật mình. Đó là những tàn phách của bạch ma ưng trước đây cậu thu được đều bị ngưng tụ thành tinh phách hết rồi, mà có vài tinh phách ban đầu là màu xanh lục nhạt giờ hóa thành tinh phách màu vàng. Đường Long liên lạc với Nê Thu Trụy một tiếng rồi xếp bằng xuống bắt đầu dùng tinh phách năng lượng trùng kích vánh ngăn giữa cao giai ma pháp và siêu giai ma pháp ám hệ. Trải qua một thời gian trùng kích thì cao giai ma pháp cấp 3 đã tiến vào cao giai ma pháp cấp 4, đồng thời vánh ngăn giữa cao giai ma pháp và siêu giai ma pháp cũng nớt lỏng rất nhiều. Phá cho ta, Đường Long nộ hống lên một tiếng, năng lượng mà hắn xúc lực từ lâu toàn bộ bạo phát xung kích vánh ngăn, thời gian trôi qua 5 phút thì vánh ngăn giữa cao giai ma pháp và siêu giai ma pháp phá vỡ và ám hệ cũng thành là ám hệ siêu giai. Tiếp tục, Đường Long lại tiếp tục điều động tinh phách tới trùng kích cảnh giới mà lần này là triệu hoán hệ, đồng dạng như ám hệ cũng tốn chút thời gian lên tới cao giai ma pháp cấp 4. Cuối cùng cũng đưa được triệu hoán hệ lên cấp 4, nó tốn thời gian hơn tưởng tượng nhiều. Lần này phải xúc lực một hơi tấn thăng lên siêu giai mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long thế là bắt đầu xúc lực từ các tinh phách, 5 phút trôi qua thì Đường Long chịu tốn 3 khỏa tinh phách xúc lực rồi tiến hành trùng kích vánh ngăn. Lần này cũng không tốn thời gian lâu mà chỉ mới có 30s thôi là vánh ngăn không chịu nổi lực lượng trùng kích mà vỡ nát đi, điều này đại biểu cho Đường Long đã thành công đưa triệu hoán hệ vào siêu giai ma pháp, đồng thời theo triệu hoán hệ đề thăng lên tới siêu giai thì tư tướng và cửu diệt thương lang trong không gian thứ nguyên đều cảm nhận được thực lực của mình đang cấp tốc kéo lên. Đây là huyền vũ, là năng lượng trả về khi đột phá lên nhất giai, những lần trước cũng xảy ra nhưng quá nhỏ khiến cho chúng ta không chú ý tới, nhưng lần này theo thực lực của hắn đột phá lên siêu giai ma pháp nên năng lượng trả lại mới nhiều như vậy. Bạch hổ, tranh thủ đột phá đi, nếu không có gì xảy ra thì chúng ta có thể tấn thăng lên đỉnh cao kỳ. Thanh long, sau đó tứ tượng và cửu diệt thương lang tập trung đột phá cảnh giới đỉnh cao kỳ. Bên ngoài Đường Long đang toàn lực trùng kích những hệ còn lại lên siêu giai ma pháp cấp 2. Không biết trải qua bao lâu thì Đường Long mới mở mắt ra và gọi ra bảng của mình. Ký chủ, Đường Long, Mizako Ryu, thực lực cao giai ma pháp sư, ma pháp, sơ giai, trung giai, cao giai, quang hệ, cấp 4, siêu giai, lôi hệ, cấp 2, hỏa hệ, cấp 2, băng hệ, cấp 2, thủy hệ, cấp 2, phong hệ, cấp 2, ám hệ, cấp 1, triệu hoán hệ. Cấp 1, vũ khí, vẫn thiên kiếm, nguyên thiên kiếm, táng thiên yển nguyệt đao. Ma cụ, liêm cốt thuẫn, huyết thú ngoa. Toàn bộ siêu giai ma pháp có dấu hiệu đột phá đều đã đột phá rồi, ngày mai đi một chuyến Đông Phương Minh Châu Tháp một chuyến nhưng cũng phải gặp bao lão đầu cái đã. Đường Long mỹ mãn tắm rửa rồi lên giường đi ngủ, sáng ngày hôm sau thì Đường Long tỉnh dậy tới một chuyến Thanh Thiên săn sở gặp Bao lão đầu và hỏi xem có quen biết được người nào trong Đông Phương Minh Châu thợ rèn không thì đạt được là có một người quen. Đường Long cảm tạ rồi chạy tới Đông Phương Minh Châu một chuyến gặp được vị thợ rèn đó, mà điều đặc biệt là vị thợ rèn này lại là quen biết với cả Bao lão đầu và Đường Nguyệt. Tiểu tử không ngờ tới ngươi lại là người của Thanh Thiên săn sở do Bao lão giàu và đệ tử của thẩm phán hội Đường Nguyệt, ta lấy nửa phí rèn ra khải ma cụ thôi. Thợ rèn, cảm tạ lão nhân gia. Đi đi, khi nào rèn xong sẽ liên lạc với ngươi. Thợ rèn, Đường Long rời khỏi Đông Phương Minh Châu trở về Minh Châu học phủ, bước vào trong hòa viện thì gặp được rất nhiều học viên tới khiêu chiến, Đường Long thấy vậy cười lạnh lấy. Xem ra lần trước chấp nhiếp các ngươi mà chưa sợ nhỉ. Đường Long cũng không nhiều lời đi tới sân đối chiến, sau đó chấp nhận những học viên tới khiêu chiến, lần này cậu cũng không nhân từ mà hạ thủ ác một chút, toàn bộ quá trình chiến đấu thì Đường Long không dùng ma pháp đánh mà dùng nhục thân đối kháng, ban đầu những học viên thấy Đường Long dùng nhục thân tới chiến đấu thì khinh thường lấy, nhưng chiến đấu sau đó khiến cho bọn họ chấn kinh. Việc những học viên hòa viện muốn khiêu chiến Đường Long là vì ngày đó khi giao ai với mọi người trong hòa viện vô tình đánh mặt Ngụy Vinh chủ nhiệm lão sư nên hắn đã xếp Đường Long vào thứ hạng 100. Việc Đường Long đấu với những học viên hòa viện khác kéo dài tới khi mà hai ngày sau sẽ là ngày xếp hạng giữa các học viên hòa viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Đường Long tới nơi diễn ra cuộc thi xếp hạng hòa viện, nơi này Ngụy Vinh kêu Đường Long lên chức, hắn muốn giáo huấn một chút Đường Long vì lần đó khi tới báo danh đã làm hắn bẽ mặt. Đường Long lên cũng không có dùng nhục thân nữa mà dùng ma pháp đối chiến, có điều toàn bộ quá trình đều là dùng linh trùng hỏa hệ kết hợp với hỏa tư cấp 4. Hồng viêm đặc tính đơn giản là bạo lực có thể tăng lên hỏa hệ ma pháp uy lực 2,5 lần, mà hỏa tư đạt tới cấp 4 tăng lên hỏa hệ ma pháp uy lực 2 lần. Hỏa hệ ma pháp uy lực tăng lên dòng dã 4,5 lần liền, nô bộc cấp yêu ma dính chiêu cũng hôi phi yêu diệt, chứ đừng đề cập tới việc những học viên không có biện pháp phòng ngừa. Đến hiện tại vẫn chưa có người bước ra hắn dùng trung giai ma pháp sao? Ngụy Vinh xem ra lần này ngươi nhìn nhầm rồi, đồng thời cũng đá phải thiết bản. Bạch Mi lão sư không đồng dạng cùng Ngụy Vinh lão sư tương đồng, Bạch Mi lão sư đối với học viên yêu cầu không phải như vậy câu nệ, chuyện này mặc dù là Đường Long trước tiên không coi bề trên ra gì, nhục mạ học viện, có thể ngươi Ngụy Vinh không vừa bắt đầu mắng người khác là rác rưởi cũng không đến nỗi gây ra chuyện như vậy đến. Ngụy lão sư phiền phức làm trọng tài chăm chú một điểm, ngươi gọi tên học viên này bị ta đánh bay có một hồi, gọi cái kế tiếp. Câu nói này suýt chút nữa không đem Ngụy Vinh cho khí nổ, nếu không là giáo phương nghiêm ngặt quy định lão sư không thể đối với học viên ra tay, hắn đều muốn xông lên thu thập cái này ngông cuồng chuyển hệ sinh. Người đừng cho lão tử đắc ý quá mức, Ngụy Vinh, đắc ý quá mức, đối phó với một đám nhược kê mà thôi không đáng ta dùng thực lực chân thật. Ngụy Vinh cắn răng, một chút đem danh sách đảo qua đi, muốn từ tên này đan bên trong tìm tới mấy cái chính mình người quen thuộc tên. Hắn Ngụy Vinh sẽ nhớ kỹ người tên cái kia nhất định là có thực lực, hiện tại hòa viện tình cảnh rất là lúng túng bởi vì đã đi tới 20-30 tên người khiêu chiến lại vẫn không có bước ra cái này chuyển hệ sinh dùng ra trung giai ma pháp, thực lực chênh lệch không khỏi cũng quá to lớn một điểm. Cổ Trấn Long rất tốt, cuối cùng cũng coi như xuất hiện một cái có thể bước ra hắn dùng trung giai ma pháp. Ngụy Vinh, Cổ Trấn Long là ở hòa viện đứng hàng thứ đệ 280 tên học viên, thứ hạng này không tính là phi thường cao cũng không tính là hòa viện cao thủ, thế nhưng Ngụy Vinh lại biết người này. Cổ Trấn Long hắn là một tên thợ săn pháp sư ngốc ở trường học thời gian cũng không phải rất nhiều, thường thường theo thợ săn đoàn đội đến dã ngoại đi săn bắn yêu ma, là một tên kinh nghiệm thực chiến tương đương phong phú hỏa hệ pháp sư. Làm sao hắn tháng trước đắc tội rồi một tên bảng xếp hạng ở 50 vị trí đầu Lưu Kiềm, lấy Lưu Kiềm sức ảnh hưởng mặc dù không tự mình ra tay cũng làm cho Cổ Trấn Long phi thường không dễ chịu, liền đứng hàng thứ miễn cưỡng bị đẩy ra 280 tên sau khi. Còn có 5 cái là tới Cổ Trấn Long, hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Ngụy Vinh, không cái gì bất ngờ, tiếp theo 5 tên người khiêu chiến toàn bộ bị Đường Long dùng lôi đình thủ đoạn cho trừng trị. Cái kế tiếp, đứng hàng thứ 280 tên, Cổ Trấn Long. Ngụy Vinh, Cổ Trấn Long, người này ở hòa viện rõ ràng là có một chút danh vọng ở, hắn vừa xuất hiện đại gia liền lập tức bắt đầu bàn luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây đi, lấy ra một điểm thật bản lĩnh đến, đừng tưởng rằng những kia đối phó lính tôm tướng cua sơ giai ma pháp có thể đối với ta hữu hiệu. Cổ Trấn Long, ngươi quá để ý mình rồi. Đường Long dù đối mắt với Cổ Trấn Long vẫn không có ý định dùng ra trung giai hỏa hệ ma pháp, hắn cũng không nhiều lời mà động ý niệm một cái là bàn tay đã giấy lên ngọn lửa. Theo thực lực của Đường Long dần lên cao thì những ma pháp sơ giai hoặc ma pháp trung giai đều là chỉ cần cậu động ý niệm một cái là thả ra được. Lại là một chiêu này sao? Ngươi cho rằng ta một điểm phòng bị đều không có làm sao? Cổ Trấn Long, Hỏa Tư kéo tới ngay khi muốn va về phía Cổ Trấn Long thời điểm đột nhiên có một nguồn sức mạnh vô hình đón đỡ ở trước mặt hắn. Hỏa Tư ở không bị Đường Long khống chế tình huống dưới đột nhiên nổ tung ra, nguyên bản 5 lần uy lực nổ tung Hỏa Tư tạo thành hiệu quả đã đạt đến nửa trung giai ma pháp trình độ nhưng là ở cái kia cỗ vô hình đón đỡ chi tường dưới, hung mãnh liệt diễm thật giống bị cái gì hấp thu như thế, dĩ nhiên chỉ phần nổi lên một chuỗi hỏa hồng liền nhanh chóng biến mất rồi. Tàn dư uy lực chỉ đã biến thành một cơn gió, đập ở Cổ Trấn Long trên người, vung lên hắn lưu hải lộ ra hắn chỉnh trương cười đến tự tin tung bay mặt. Phòng ngự loại ma cụ sao? Có chút tính khiêu chiến. Ta nói rồi, ngươi chiêu thức đối với ta vô dụng, nếm thử ma pháp của ta đi. Cổ Trấn Long, cự ảnh đinh xong, Cổ Trấn Long dưới chân dẫm một cái ám hệ tinh đồ. Hắn trước ngực xuất hiện một cái lượn lờ bóng đen khí tức kiếm đinh, kiếm đóng ở bàn tay của hắn đẩy một cái bên dưới cấp tốc bay ra cũng rất nhanh biến mất ở trong không khí. Cổ Trấn Long trên mặt mang theo nụ cười, ám hệ bản thân liền thuộc về hy hữu, ở tuyệt đại đa số người đều chìm đắm ở nguyên tố ma pháp bên trong tình huống dưới, bọn họ đối với ám hệ ma pháp thường hiểu rõ rất cạn, cự ảnh đinh hắn là ở trước đây không lâu mới tu luyện tới cấp bậc thứ hai. Người khác không cảm nhận được nhưng Đường Long cảm nhận rõ ràng, quang thân của Cổ Trấn Long khi tinh đồ phác họa ra thì Đường Long đã cảm nhận được nồng đậm ám nguyên tố tụ tập lại, ở trước mặt Đường Long dùng ám hệ là sai lầm của Cổ Trấn Long, phải biết Đường Long là đùa ám hệ cao thủ chỉ kém mỗi Đường Nguyệt mà thôi. Nháy mắt Đường Long làm ra phản ứng, ở đối phương vừa vặn phác họa tinh đồ ám hệ thì Đường Long lại lần nữa giấy lên hỏa diễm sau đó quang thân những ngọn lửa vọt lên đem một vùng xung quanh soi sáng. To lớn ánh lửa lấy Đường Long làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tản ra mở ánh sáng đem nấp trong không khí cự ảnh đinh cho ánh đi ra. Ở cự ảnh đinh bị cậu bức ra thì Đường Long song chân phát lực đã phi tới trước mặt của Cổ Trấn Long rồi đưa tay tới nắm lấy cánh tay của Cổ Trấn Long đang đưa tới trước một cái ném qua vai đã vật Cổ Trấn Long xuống đất đồng thời tay phải nắm lại có ngọn lửa xuất hiện. Bây giờ Cổ Trấn Long rơi vào tình huống nguy hiểm chỉ cần Đường Long muốn là có thể giết chết Cổ Trấn Long nhưng đây chỉ là luận bàn điểm tới là dừng nên Đường Long cũng không có hạ độc thủ. Người thua, đa tạ hạ thủ lưu tình. Cổ Trấn Long, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Trấn Long biết được Đường Long vừa rồi là hạ thủ lưu tình nếu không khi vật ngã hắn xuống đất thời điểm đã có thể hạ xuống bàn tay đang cháy ngọn lửa kia vào đầu của mình, hắn thân là một tinh anh thợ săn suốt ngày cùng yêu ma đối chiến nên đối với khí tức nguy hiểm chí mạng bản thân là cực kỳ nhạy cảm. Cổ Trấn Long khi bản thân bị Đường Long vật ngã xuống đã cảm nhận được uy hiếp tử vong gần kề. Lại thua, Bạch Mi, Ngụy Vinh lão sư ta nghĩ là nên nói cho biết một tin tức. Hắn tên là Đường Long ở Tân Sinh Đại hội lấy sức một mình độc chiến hơn 1.500 tân sinh viên mà trong đó có vài người là trung giai thậm chí Mộc Nô Kiều của Mộc Viện cũng thua hắn sau đó ở khảo hạch chủ giáo khô thời điểm đánh bại nhiều trung giai pháp sư từ các viện khác giành giải nhất. Bạch Mi, dù không biết vì sao mà khoảng thời gian sau này hắn đột nhiên biến mất và ngoại giới truyền tin đồn là hắn đã chết nhưng mà bây giờ hắn vẫn sống và tới Minh Châu học phủ. Bạch Mi, ý của ngươi là khoảng thời gian đó, hắn trốn ở nơi nào đó tránh tai mắt và bây giờ sóng gió lặng xuống và trở về lại đi học. Ngụy Vinh, đúng vậy, biết được người học viên có thành tích như vậy mà Ngụy Vinh lão sư nói là phế vật giờ bị vã mặt cũng đáng. Bạch Mi, Tiêu viện trưởng sẽ không vô cớ chuyển một học viên triệu hoán viện sang hòa viện đâu với lại hắn sở hữu thiên phú trời sinh song hệ nên cũng không ngạc nhiên mấy khi hắn sở hữu hỏa hệ. Bạch Mi, thú vị đấy, ẩn tàng sâu như vậy đúng là thông minh, ta ngược lại muốn xem thử hắn cường tới bao nhiêu. Ngụy Vinh, cái kế tiếp Hứa Hồng Quang xếp hạng 331. Ngụy Vinh, vừa vào sân thì Hứa Hồng Quang xuất kỳ bất ý đánh Đường Long khiến cho cậu dùng ra trung giai ma pháp đối phó. Không gì hơn cái này, cuối cũng buộc ngươi dùng ra trung giai hỏa hệ ma pháp. Hứa Hồng Quang, vậy sao, Hồng Viêm liệt quyền địa sát. Đường Long cười lạnh không thôi, ban nãy là cậu có chút lơ đễnh mới để cho Hứa Hồng Quang đánh trúng đồng thời trên người hắn khải ma cụ là miễn dịch hết thảy sơ giai ma pháp đánh vào người. Đường Long đối với những kẻ đạt chút thành tựa là đắc ý sẽ không nương tay nên trực tiếp vọt thẳng tới trước người của Hứa Hồng Quang dùng ra trung giai ma pháp hỏa hệ cấp 1 nhưng uy lực là 4,5 lần cũng không phải Hứa Hồng Quang có thể thừa nhận được. Hứa Hồng Quang miệng thổ huyết bay ngược ra ngoài, hiển nhiên là trọng thương nghiêm trọng. Này quần thứ không có tiền đồ đơn giản là bức ra một trung giai ma pháp khiến cho giành được thắng lợi tựa như. Bạch Mi, đi trị liệu cho Hứa Hồng Quang đi, theo ta thấy thì hắn bị Đường Long đánh cho rất thảm rồi, khả năng là trọng thương rồi. Ngụy Vinh, kế tiếp sau đó Đường Long cũng không dùng sơ giai ma pháp chơi đùa nữa mà chuyển sang dùng trung giai ma pháp, chưa kể còn vận dụng lên lôi hệ. Song linh trùng, tiểu tử này ẩn giấu đủ sâu. Ngụy Vinh nhìn thấy Đường Lóc vận dụng lôi hệ kết hợp với hỏa hệ đánh bại một vị nữ tử xếp hạng 190, điều này khiến hắn rất giật mình. Lôi hỏa song tu bạo lực 10 phần, song linh trùng, song cấp 4 sơ giai ma pháp, chẳng trách cái này chuyển hệ sinh dám làm như thế khác người, sự tình nguyên lai đủ để hắn tự kiêu có nhiều như vậy. E sợ sau khi khiêu chiến chưa từng xuất hiện song linh trùng người đều không hẳn địch nổi hắn. Bạch Mi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long thở ra một ngụm khí ngưng thần nhìn lấy người trước mặt mình, người này xếp hạng 124 Lý Ngọc Khiết, chủ tu thổ hệ phụ tu hỏa hệ, tên này linh hoạt dùng thổ hệ. Địa ba di chuyển liên tục làm cho Đường Long không tấn công được, sau đó dùng hỏa hệ viễn trình công kích đồng thời cũng nắm giữ song linh trùng. Phiền phức quá đi, chấn động chi quyền. Đường Long cũng không nhịn được nữa mà giơ tay phải mình lên, ở đầu nắm tay xuất hiện khí ép bọc rồi nện thẳng xuống đất, một đòn này làm cho mặt đất nhấp nhô rồi hất tung Lý Ngọc Khiết lên không. Hồng Viêm Liệt Quyền Cửu Cung, Đường Long cũng không cùng cái này Lý Ngọc Khiết áp chế mình mà ngạo nghễ dây dưa nữa xuống. Không thể không nói, nắm giữ ý nham thổ hệ linh trùng Lý Ngọc Khiết năng lực phòng ngự mạnh phi thường, đủ để ngăn chặn dưới Đường Long hết thảy thủ đoạn công kích, nhưng Liệt Quyền Cửu Cung xưa nay lấy táo bạo nghe tên, Đường Long không tin oanh không ra nữ nhân này nham thạch bích chướng. Liệt Quyền đánh về thi đấu đài, nhất thời toàn bộ tái trường đều chấn động chuyển động. Mặt đất đột nhiên nổ bể ra, có thể nhìn thấy một đạo kinh tâm cột lửa trong giây lát phun ra ngoài, nóng bỏng dòng thương phát sinh đỏ bừng ánh lửa chói mắt cực kỳ. Lý Ngọc Khiết vẫn đang ở trên không trung mất đi lợi thế dùng thổ hệ né tránh, cộng thêm lực trùng kích từ đòn ban nãy của Đường Long khiến cho nàng choáng váng không thi triển được ma cụ phòng ngự. Theo một cột lửa từ dưới đất phun trào lấy thì tiếp theo 8 cột lửa cũng theo đó phun trào lên, toàn bộ nhắm thẳng vào Lý Ngọc Khiết. Nhanh cứu người, Ngụy Vinh lão sư nhìn thấy tình huống không đúng đang muốn để Bạch Mi lão sư ra tay. Bạch Mi lão sư cũng tương tự lo lắng Lý Ngọc Khiết sẽ ở khủng bố cửu cung hỏa diễm dưới hóa thành cho tàn, vừa muốn ra tay hắn lại phát hiện liệt diễm bên trong Đường Long đột nhiên đem hết thảy bá đạo cho cất đi. Nóng bỏng liệt diễm lập tức tản đi, phun trào cửu cung cột lửa trầm trở lại mặt đất, lưu lại nơi này đấu trường trên chính là một mảnh còn đang thiêu đốt thổ địa. Tàn dư trong ngọn lửa, Lý Ngọc Khiết thất kinh lui về phía sau, khi nàng phát hiện vừa nãy cái kia hủy diệt thế tiến công lập tức biến mất sau khi cả khuôn mặt đỏ bừng lên đỏ chót. Ta thua, Lý Ngọc Khiết, trong một trận chiến sinh tử nếu ngươi ngạo nghễ như chết rất nhanh đấy. Bạch Mi lão sư cùng Ngụy Vinh lão sư nhìn thấy Lý Ngọc Khiết bình yên liền thở một hơi thật dài. Trận đấu này dừng lại ở đây đi, Đường Long, Ngụy Vinh, tại sao phải dừng lại? Người hỏa hệ cùng lôi hệ ma năng cũng đã tiêu hao gần đủ rồi, người tiếp theo còn làm sao đi đối mặt đứng hàng thứ khá cao người khiêu chiến, trừ phi ngươi thật sự muốn toàn viện học viên lần lượt từng cái cúi đầu nhận sai. Ngụy Vinh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, cái kế tiếp, nhiều đây vẫn chưa đủ, cho ngươi bậc thang ngươi không xuống. Cái kế tiếp 111 tên, Lưu Kiềm. Ngụy Vinh, đọc lên Lưu Kiềm danh tự này sau tái trường bên trong các nữ sinh không khỏi rít gào lên. Lưu Kiềm hay là không phải toàn bộ viện hệ thực lực mạnh nhất người, nhưng tuyệt đối là hết thảy nữ sinh trong lòng Bạch Mã Vương Tử, xoay rối tinh rối mù, rất nhiều nữ sinh hướng về hắn đưa ra khiêu chiến không phải vì đoạt được hắn xếp hạng, vẻn vẹn là vì có thể với hắn mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản ở cái này trong học viện đại gia đều là cao quý cấp trung pháp sư, không nên xuất hiện như vậy ấu trĩ mê gái hành vi, trên thực tế thật có rất nhiều học viên nữ làm như vậy. Hoàng Tinh Lệ một mặt hưng phấn thêm chờ mong quay đầu đi nhìn Lưu Kiềm mở miệng. Nguyên lai like ngươi cũng khiêu chiến hắn, cái kia quá tốt rồi, do ngươi đến chung kết hắn, ngươi danh vọng lại sẽ được một lần tăng lên. Hoàng Tinh Lệ, kỳ thực ta cũng càng muốn là người chọn đầu tiên chiến liền sẽ không giống như bây giờ một bức thừa dịp người gặp nguy dáng vẻ, bất quá cuộc nháo kịch này chung quy là phải có người đến kết thúc, vừa vặn đến phiên ta chỉ đến thế mà thôi. Lưu Kiềm, bớt tranh bức trước mặt nhiều người mà lên đây đi, chừng cho tới khi mà ngươi thất bại thảm hại khiến cho ngươi mất mặt trước nhiều lời. Lời nói của Đường Long đã chọc giận những cô gái ái mộ, Lưu Kiềm tại chỗ chửi ầm lên, Đường Long liếc nhìn những người này một chút rồi hai tay vươn ra làm động tác cầm kiếm, khi mọi người không hiểu Đường Long làm động tác này làm gì thì nơi mà cậu tựa hai thanh kiếm rung lên, sau đó cả vỏ kiếm và kiếm bay tới, kiếm rơi vào trong tay cậu mà vỏ kiếm bay tới tự động gắn vào bên eo của cậu. Đường Long khẽ vung kiếm một cái, hàn quang lóe lên và kiếm khí bay ra ngoài, những cô gái vẫn đang chửi bớt Đường Long cảm nhận được cổ mình mát lạnh thức thời ngậm miệng lại không nói. thay vì thần tượng ai đó nên dành thời gian mà tập trung vào việc tăng cường tu vi của mình đi. Đường Long mặt khinh thường lấy đảo mắt nhìn sang những nữ sinh ngồi xuống. Ngòi hung hăng ngông cuồng tới đây mà thôi. Lưu Kiềm, không biết thực lực của ngươi có mạnh bằng miệng lưỡi của ngươi hay không? Trận đấu chuẩn bị bắt đầu thì những lão sư của những viện khác cũng chạy tới. Bạch Mi lão sư hướng Tiễn Khôn chủ nhiệm lôi viện chất vấn lấy, nhưng Tiễn Khôn nói là không nhận ra Đường Long, dù ở lôi viện học viên rất ít nhưng thực lực mạnh như Đường Long đáng lý ra được hắn chú ý lâu rồi, nhưng Đường Long đối với Tiễn Khôn vị này lôi viện rất mới mẻ. Cuối cùng chủ nhiệm triệu hoán viện là Dịch Ngọc Tuyền nói ra tin tức khiến ai cũng phải chấn kinh, đó là Đường Long trước đây thuộc triệu hoán viện nhưng sau đó đổi sang hòa viện. Giống như ngươi vậy ngông cuồng mà lại không hiểu được làm người học sinh là rất khó ở chủ giáo khu tồn tại. Lưu Kiềm, chuyện đó không cần ngươi quan tâm. Đường Long nhàn nhạt liếc nhìn Lưu Kiềm một cái rồi dưới chân tinh đồ màu trắng hiện ra và từ đó có từng tiếng bước chân dồn dập vang lên. Triệu hoán hệ, ngươi từ triệu hoán viện chuyển qua đây. Lưu Kiềm, đoán xem, Huyền Vũ bày ra thực lực của ngươi đi. Nga ô, Huyền Vũ ngẩng đầu hét dài một tiếng rồi, một đôi mắt to như bóng đèn nhìn lấy Lưu Kiềm, ánh mắt của Huyền Vũ mang lại cho Lưu Kiềm áp lực cực lớn. Thủy độc lưu tinh, Huyền Vũ, có dạng gì chủ nhân sẽ có dạng gì triệu hoán thú, Huyền Vũ vừa lên là cũng không có nói nhảm mà trực tiếp vận dụng sức mạnh của mình, miệng rùa há to ra ngưng tụ lấy thủy nguyên tố và miệng rắn há to ngưng tụ độc nguyên tố rồi đồng thời thả ra ngoài, bay trên không trung dần hợp thành những thủy cầu mang theo kịch độc. Tiên sư nó tiểu tử này thật nắm giữ tam hệ. Ngụy Vinh, cái này Đường Long lẽ nào là cái kia thiên phú bảng xếp hạng đệ ngũ người trời sinh song hệ. Tiểu Khôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hắn đấy, trước đây không lâu Ngụy Vinh còn nói là Đường Long là một cái phế vật, sau đó mới dẫn tới tình trạng hình tại những hòa viện học viên bị Đường Long đơn ngược. Bạch Mi cười khổ không thôi, những lão sư của những viện khác xoay sang nhìn Ngụy Vinh chủ nhiệm hòa viện như nhìn thằng ngu ngốc vậy, người ta sở hữu thiên phú đứng hàng thứ 5 nhưng điệp thấp làm việc nhưng ngươi lại nói người ta là phế vật. Người này là cao giai pháp sư, Hoàng Tinh Lệ, ta cuối cùng cũng biết được tại sao sẽ cảm thấy danh tự này rất quen thuộc. Đình Vũ Miên, hắn đến cùng là ai? Hoàng Tinh Lệ, thiên phú bảng xếp hạng đệ ngũ người trời sinh song hệ. Trước đây chính là ở chúng ta Minh Châu học viện thanh giáo khô phi thường có tiếng, dựa vào triệu hoán hệ khiêu chiến toàn hệ học viên, cũng thu được Minh Châu học phủ đại ma đầu tên gọi. Đinh Vũ Miên, làm chủ giáo khu học viên vốn là Đinh Vũ Miên là xưa nay sẽ không quan tâm thanh giáo khô sự tình, bất quá em gái của nàng nhưng ở một lần bất ngờ cuốn vào đến làm người nghe kinh hãi thể dục quán sự kiện ở trong, muội muội mình nhớ lại tình hình lúc đó đã nói, người cứu nàng chính là cái này Đường Long. Bởi vậy Đinh Vũ Miên mới sẽ đối với Đường Long có hiểu một chút, hồi trước liền đồn đại cái này vừa đem chính mình song hệ thiên phú bạo lộ ra người đã chết đi không nghĩ tới lại sống lại đồng thời trước sau như một hung hăng gây sự. Thủy độc lưu tinh xuất hiện càng ngày càng nhiều và tất cả đều hướng Lưu Kiềm nện tới, Lưu Kiềm cũng phản ứng cấp tốc đem ra thuẫn ma cụ đón đỡ. Một cái vòng tròn hình tấm khiên xuất hiện ở Lưu Kiềm trước, lít nha lít nhít thủy độc châu một đạo tiếp theo một đạo đánh vào này kim loại thuẫn trên, lập tức phát sinh thanh âm chói tai. Lưu Kiềm rất không cam lòng, như loại này thuẫn ma cụ phần lớn thời điểm đều là dùng để ép đáy hòm, kết quả này vừa đối mặt liền bị ép dùng đến tiếp theo chiến đấu chỉ cần hắn hơi không cẩn thận thì sẽ bị con này hung mãnh Huyền Vũ trọng thương. Lưu Kiềm trung quy là quá khinh thường Huyền Vũ thực lực, Huyền Vũ là khống thủy lão tổ, trước mặt nó có thể điều động thủy nguyên tố trong không khí tiến hành công kích và nó vẫn luôn làm như vậy dùng không giống góc độ tiến công, cái kia dày nặng thuẫn ma cụ căn bản là đến không kịp đề phòng. Lưu Kiềm muốn lấy công làm thủ nhưng ma pháp của hắn liền phòng ngự của Huyền Vũ cũng không phá được, nói chi là gây thương tích cho Huyền Vũ, trừ phi là dùng ma pháp có uy lực mạnh không ngừng oanh tạc hoặc như Đường Long trực tiếp dùng nhục nhân nện nát phòng ngự, nếu không Huyền Vũ là sừng sừng không ngã. Trong lúc nhất thời Lưu Kiềm chật vật cực kỳ, lấy thực lực của hắn đối phó với mấy người thực lực trung giai là dư dã nhưng muốn đối phó với một con triệu hoán thú thực lực ngang với yêu ma cấp thống lĩnh là chuyện không thể nào. Toàn bộ quá trình chiến đấu hoàn toàn là một phương diện nghiền ép, phút cuối cùng mọi người giật mình khi mà hình thể cồng kề Huyền Vũ bạo phát ra tốc độ kinh người va vào người Lưu Kiềm khiến hắn bay ngược ra ngoài va vào kết giới mới dừng lại. Đánh bại Lưu Kiềm xong thì Đường Long cũng không cố kỵ ngồi xuống bắt đầu minh tu, có Huyền Vũ một bên bảo vệ là đủ rồi. Ngụy Vinh cũng không có vì Đường Long đang minh tu mà dừng lại trận đấu ý tứ. Cái kế tiếp Vu Chấn Siêu, Ngụy Vinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Chấn Siêu nghe được Ngụy Vinh lão sư điểm danh mình lên đánh với Đường Long thì khuôn mặt khổ sáp, nếu là pháp sư cùng pháp sư chiến đấu, Vu Chấn Siêu sẽ đi tới hỗn cái quen mặt tham dự vào, nhưng lần này Đường Long trực tiếp cho gọi ra tới sinh vật mạnh mẽ, Vu Chấn Siêu lập tức không còn cốt khí. Sinh vật triệu hồi mặc dù là triệu hoán sư đang khống chế có thể yêu ma, dù sao cũng là yêu ma, nặng nhẹ ai nói được lắm, không cẩn thận bị mổ bụng phá đỗ, mặc dù không chết cũng muốn vô cùng thống khổ. Lăn đi tới, bằng không ta đem ngươi đá ra hỏa viện, thứ không có tiền đồ. Ngụy Vinh, Vu Chấn Siêu mang theo khuôn mặt khổ bước lên đài thi đấu, khi trọng tài phất cờ cho trận đấu bắt đầu thì Huyền Vũ dưới không có chỉ lệnh của Đường Long phát khởi tiến công, đôi chân dẫm một cái thân phận vọt tới trước đụng vào Vu Chấn Siêu khiến hắn bay ra ngoài, lấy kết quả giống như Lưu Kiềm trọng thương bỏ quyền thi đấu. Sau đó Ngụy Vinh gọi thêm mấy học viên lên sân nhưng toàn bộ đều bị Huyền Vũ nhất kích tất sát cho loại đi. Cái này Đường Long, quả thực chính là cái đâm đầu, viện trưởng Thiên Đinh Vạn Trúc muốn hắn đừng gây chuyện thị phi, hắn thật không có gây chuyện thị phi, quả thực là đem một cái to lớn hòa viện tận diệt. Ở hắn lý giải bên trong không gây chuyện thị phi chính là như vậy. Cố Hàn, nơi này tốt xấu là chủ giáo khu, một mình ngươi tân sinh khiêm tốn một chút có thể chết. Oán giận quy oán giận, Cố Hàn lão sư nhìn thấy Đường Long như trước đứng ở chỗ này, chạm ở cái này học viện đấu trường trên, trong mắt của hắn mang theo vài phần vui mừng. Tiểu tử này còn sống sót là tốt rồi, vẫn có thể nhìn thấy hắn sinh long hoạt hổ ở trường học này bên trong gây chuyện thị phi. Này liền được rồi, Cố Hàn, Ngụy Vinh đã có chút không nhìn nổi, nội tâm tối được dày vò chính là vị này hệ chủ nhiệm. Chính hắn cũng bắt đầu hối hận ăn no rừng mỡ, làm gì bởi vì hắn là tiêu viện trưởng tự mình làm hắn công việc truyền hệ thủ tục mà phải cho hắn một hạ mã uy, kết quả gặp phải đau đầu như vậy sự tình đến. Điều này làm cho hắn hòa viện sau đó còn làm sao ở những khác hệ viện trước mặt ngẩng đầu lên. Cái kế tiếp 101 tên, Triệu Quý, Ngụy Vinh, nghe được Triệu Quý được Ngụy Vinh xứng danh đi lên cùng Đường Long chiến đấu thì mọi người bàn tán lên, ở một bên Đông Phương Minh cũng là lắc đầu lấy, không đối phó với Đường Long người không biết rõ thực lực của Đường Long có bao nhiêu biến thái. Hắn Đông Phương Minh nguyên bản là rất có hy vọng sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp tiến vào Linh Ẩn Thẩm Phán Hội cũng đã là nơi đó kiến tập thẩm phán viên, ai biết liền gặp phải Đường Long tên sát tinh này, quản gia tộc thật vất vả vì hắn trải ra con đường cho phá hủy. Đông Phương Minh nhớ rõ lúc đó cùng Đường Long thời điểm chiến đấu, hắn liền triệu hoán thú đều không có sử dụng chính mình liền thất bại. Huống hồ, đối phương hẳn là còn nắm giữ ám hệ ma cụ mà vào lần này chiến đấu bên trong hắn căn bản không có sử dụng. Đường Long cũng thu hồi lại Huyền Vũ, điều này khiến cho Ngụy Vinh cùng với những lão sư của viện khác căng thẳng lên, nhất là Ngụy Vinh sợ là Đường Long lấy ra thêm một con triệu hoán thú thực lực ngang với chiến tướng cấp mà chân chính là thống lĩnh cấp thì toàn bộ hòa viện phải bị Đường Long quét ngang không ai cản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu trường trên, Triệu Quý sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, chờ đến phát hiện Đường Long xác thực không có khế ước thú sau khi, hắn không khỏi nở nụ cười, lần này khiêu chiến phong ba huyên náo toàn giáo đều biết mà, nếu như do chính mình đến triệt để chung kết đi cái này đại ma đầu, đối với thanh danh của chính mình là một cái rất lớn tăng cao, nghĩ đến gia tộc bên kia cũng sẽ càng ngày càng coi trọng chính mình. Triệu Quý biết Đường Long đã không có bao nhiêu sức chiến đấu, hắn cũng không cho Đường Long quá nhiều cơ hội, hỏa hệ trung giai ma pháp đã ở nắm đấm phải của hắn trên cực nóng bắt đầu cháy rừng rực. Triệu hoán thú của ngươi đã mệt mỏi, giờ tới ta chung kết ngươi đi. Triệu Quý, vậy sao, tiên quân phích lịch dạ xoa. Huỳnh, Đường Long trực tiếp vận dụng trung giai ma pháp năng lực ngón tay chỉ xéo bầu trời đêm, một mảnh từ màu đen lôi vân cấp tốc xuất hiện ở Triệu Quý phía trên, theo Đường Long đầu ngón tay có ánh chớp lấp lóe, trong lôi vân một đạo thô cuồng từ màu đen phích lịch chớp giật cực kỳ chói mắt đánh về mặt đất. Sấm sét trụy xuống đến một nửa thời điểm phân liệt mở vô số đạo xoa chạm chớp giật như là một con màu đen ma chảo xé ra vùng không gian này, không gian cũng bởi vì nguồn sức mạnh này run rẩy lên. Phích lịch, dạ xoa uy lực kinh người, có thể tính là trừ liệt quyền. Cửu cung ở ngoài uy lực ma pháp mạnh nhất nhưng là cái này giảo hoạt Triệu Quý ngược lại tốt như là cố ý dụ dỗ Đường Long sử dụng tiêu hao ma năng dùng ra trung giai ma pháp, đang nhìn đến phích lịch xuất hiện thời điểm hắn trước tiên đem hữu quyền trên hỏa diễm toàn bộ tắt cấp tốc phác họa nổi lên quang hệ phép thuật đến. Quang hữu họa bích, Triệu Quý, từng đạo hào quang màu vàng óng ở Triệu Quý phía trên nhanh chóng bệt hóa thành một khối mang theo hồ diện màu vàng trôi nổi quang bích. Phích lịch sức mạnh nổ xuống ở này thánh quang chi trên vách nhưng thật giống như là bị hấp thu như thế, nguyên bản đủ để tạo thành to lớn hủy diệt hiệu quả quần thể nổ vang dĩ nhiên lập tức lặng yên không một tiếng động bị hóa giải. Muốn thừa thế xông lên đem ta giết chết, như vậy một cái trung giai ma pháp triển khai sau khi ngươi lại còn lại bao nhiêu khí lực theo ta kế tục chiến đấu tiếp. Triệu Quý đắc ý vô cùng hất hàm nhìn Đường Long. Đường Long cũng không có để ý tới Triệu Quý mà từ bên eo rút ra song kiếm của mình. Triệu Quý nhìn thấy động tác này của Đường Long không hiểu là như vậy có ý gì, đồng dạng Ngụy Vinh lão sư cùng các lão sư viện khác cũng không hiểu đây là ý gì. Diệt thế long kiếm nhất kiếm trảm thiên hạ. Một lúc sau Triệu Quý từ tư thế đứng của Đường Long cảm nhận được uy hiếp, chưa kịp để hắn mở miệng xin thua thì Đường Long đã phát động công kích của mình rồi, hai đạo trảm kích phân biệt bay ra và đánh lên thánh quang bích rồi thánh quang bích mà Triệu Quý gọi ra bể nát đi, Đường Long chân phát lực đã xuất hiện trước mặt Triệu Quý đồng thời song kiếm cũng kê ở cổ Triệu Quý. Sau đó bất kể Ngụy Vinh kêu lên học viên đều bị Đường Long dùng kiếm thuật của mình đánh cho những học viên này chủ động nhận thua, còn nếu như ngạo mạn khó thuần trực tiếp tiễn vào nhà thương nằm mấy tháng. Cách chương.